mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 44, bị lão tử chiên. Dược liệu không phải ngươi loạn như vậy thêm, nên nắm chắc thời cơ mới được a. Tô Dược Sư uống một câu. Tô Truyền Tường, ngươi đừng nói chuyện. Hạ Vũ Hàm liền nghiêm mặt. Hắn thêm dược liệu thời cơ nhìn qua lộn xộn, trên thực tế cực kỳ vừa vặn. Hắn năng lực luyện đan, rất có thể tại ta phía trên. Cái gì? Tô Dược Sư nhịn không được phát ra tiếng. Tim đập nhanh đến lợi hại. Đại tiểu thư, ngài là nói, ngài cũng không sánh bằng tiểu hài tử này. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Lưu Phàm Phàm trong lòng bàn tay hỏa diễm. Dập tắt, tê liệt, cuối cùng là luyện chế tốt a. Đem đan lô buông xuống. Lưu Phàm Phàm đem hắn luyện chế đồ vật lấy ra đến. Ngưng hỏa bao cát bọc lấy bên trong lọc dầu thảo. Phối hợp với lộ ra ngày hôm trước tơ tằm. Hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Ở đây người, từng cái một con mắt đều nhìn thẳng. Đây là, cái gì đó, chính là đan dược sao? Không giống a, nào có như vậy lớn đan dược. Đúng vậy a, đều có nắm đấm lớn. Hơn nữa lộ ở bên ngoài cái kia căn sợi tơ giống nhau đồ vật là dùng tới làm gì? Tiểu tử này thật biết luyện đan sao? Ngoặc kép, liền ngay cả Thịnh Vũ Hàm cũng là nhìn không ra Lưu Phàm Phàm trong tay rốt cuộc là cái thứ gì. Tô Dược Sư thật sự là nhịn không được. Đây rốt cuộc là cái gì? Lão già, người đây liền nhìn không hiểu sao? Hiện tại liền là tăng lên tri thức thời điểm. Cái đồ chơi này kêu tạc đạn. Đinh, luyện chế một quả tạc đạn. Nhiệm vụ thành công hoàn thành. Đinh, đạt được điểm kinh nghiệm EXP ban thưởng 3.000 điểm. Ok, cuối cùng là đem tạc đạn cho mân mê ra tới. Trước đây như thế nào không có phát hiện. Cái này vạn năng luyện dược thủ sách thật sự là mẹ nó chính là vạn năng a. Liền tạc đạn luyện chế phương thức đều có. Chỉ bất quá. Cái này tạc đạn uy lực thế nào này? Lưu Phàm Phàm bỗng nhiên có loại nghĩ muốn thử một lần xúc động. Tạc đạn là một loại đan dược danh tự sao? Ta tại sao không có nghe qua? Hạ Vũ Hàm càng thêm nghi hoặc. Hằng Thiên Dược Trang có rất nhiều gia chi nhánh. Tại từng cái địa phương đều có. Cái này Mộc Nguyên trong trấn chẳng qua là trong đó một nhà mà thôi, thân là Hằng Thiên Dược Trang. Đại tiểu thư, nàng từ nhỏ đọc nhiều các loại đan dược, thế nhưng phía trước cái này tên khốn khiếp luyện chế ra đan dược. Chẳng những là hình thái thượng, nàng căn bản mới nghe lần đầu, liền ngay cả danh tự cũng chưa nghe nói qua. Thật sự là hiếu kỳ. Hạ Vũ Hàm hai chân một chút, thân hình cũng đã là xuất hiện ở Lưu Phàm Phàm phía trước. Trực tiếp một bà đoạt lấy tạc đạn. Rốt cuộc là cái gì quỷ đồ vật? Ngoạt tào, nhanh trả lại cho ta. Lưu Phàm Phàm lập tức muốn cướp tới đây. Nhanh cho ta a cô nãi nãi. Tạc đạn không phải ngươi chơi như vậy a. Các ngươi những cái này dị thế giới thổ dân. Không biết tạc đạn rất bình thường a. Nhưng mà mấu chốt là. Cái này ni mã. Thiên tàm ti chính là tạc đạn kíp nổ. Mà thiên tàm ti trừ phi là tại băng hàn nhiệt độ hả? Bằng không theo sẽ tự cháy a. Cho ta xem một cái có cái gì cùng lắm. Hạ Vũ Hàm căn bản lại không có trả lại ý tứ. Bàn tay hất lên. Ba, tượng thanh, một cái, trực tiếp là quạt Lưu Phàm Phàm một trường. Căn bản cũng không nhường Lưu Phàm Phàm cướp về. Sắc mặt nàng lạnh như băng. Còn có chút uy hiếp ý vị. Ngươi nói cho ta biết trước, đây rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật, bằng không ta không phải cho ngươi. Cái này đàn bà, cư nhiên trước mặt mọi người đánh lão tử mặt. Cái này nương môn tuyệt bức chính là tại báo lão tử nhìn lén nàng thân thể thù. Thảo, thật coi lão tử sợ ngươi a? Muốn xong, lão tử chơi không chết ngươi. Đan dược này công hiệu rất đơn giản. Đầu tiên yêu cầu đem thiên tàm ti nhen nhóm. Sau đó, chấm ngoặc kép, Lưu Phàm Phàm lời còn chưa nói hết. Hạ Vũ Hàm trong chớp mắt liền đem Thiên Tàm Ti cho nhen nhóm. Liền như vậy đem tạc đạn nắm ở trong tay. Sau đó cái gì? Ngoạt tao, cái này nương môn nhanh như vậy liền đem kíp nổ nhen nhóm. Người mẹ nó tốt xấu cân nhắc một cái a. Sau đó chạy a, Lưu Phàm Phàm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp chuồn đi, tên khốn khiếp, ngươi chạy cái gì? Ta có đáng sợ sao như vậy? Hạ Vũ Hàm sững sờ một cái, không đợi nàng tới kịp đuổi theo Lưu Phàm Phàm. Giờ khắc này, kíp nổ đã đốt tới tạc đạn đi vào bên trong. Sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Oanh, cái này tạc đạn uy lực cũng quá mẹ nó đại đi, con mẹ nó. Đã chạy ra rất xa khoảng cách, Lưu Phàm Phàm quay đầu nhìn lại. Hằng Thiên Dược trong trang đã là khói đen cuồn cuộn. Rất nhiều người một bên ho khan một bên trốn ra. Ta dựa vào, đều đem thuốc kia trang nổ thành hắc điếm. Cũng không biết Hạ Vũ Hàm cô nương kia nhận không chịu đựng được lần này a. Hẳn là đính đến ở đi, dù gì cũng là dẫn hồn ngũ trọng a. Ai, mặc kệ nàng, tê liệt, còn tưởng là nhiều quạt lão tử một trường, nổ chết nàng kéo đến. Lão tử đều nói quá, đối lão tử động thủ, sẽ không có cái gì tốt kết cục. Võ tu so lão tử cao thì thế nào? Lão tử đánh không lại ngươi, liền dùng tạc đạn chiên ngươi. Thảo, lúc này, Hằng Thiên Dược trong trang, cái kia kêu một mảnh hỗn độn a, người ngã ngựa đổ, khói đen cuồn cuộn, những người khác đảo không có việc gì. Tạc đạn bạo tạc thời điểm, đại bộ phận lực xung kích đều bị Hạ Vũ Hàm cho ngăn cản. Đại tiểu thư, ngài không có sao chứ? Tô Dược Sư tại một vùng khói đen chung, tìm tòi đến Hạ Vũ Hàm cái kia, vừa rồi đến cùng phát sinh cái gì a? A, ngươi là đại tiểu thư sao? Tô Truyền Tường, ngươi thậm chí ngay cả ta đều nhận không ra, ngươi có ý tứ gì? Hạ Vũ Hàm nghiêng đầu lại, sắc mặt bị cái này khói đen hun đến như cái hắc mặt búp bê giống nhau. Đầu tóc càng là tán loạn, rối bù. Hoàn toàn không có ngày thường bên trong nữ thần khí tức. May mà, thanh âm nói chuyện cùng cái này trừng mắt khẩu khí vẫn là giống nhau. Nhận ra được, Tô Dược Sư vội vàng nói xin lỗi. Tên tiểu khốn kiếp kia, thật sự là quá đáng giận. Hạ Vũ Hàm quả thật tức giận đến dậm chân, cho ta đi thăm dò. Hắn rốt cuộc là lai lịch gì? Ta nhất định phải biết được rõ rõ ràng ràng. Hào, hào, đại tiểu thư ngài bớt giận. Ta cái này liền đi tra xét. Tô Dược Sư lập tức thối lui. Hạ Vũ Hàm thật vất vả mới đem trên mặt xám làm khô chỉ. Đã là tỉnh táo xuống. Nội tâm lại là vẫn muốn Lưu Phàm Phàm. Cái kia tên khốn khiếp mặc dù là đáng giận chút ít. Nhưng mà luyện chế ra cái này kêu tạc đạn đan dược, uy lực cực lớn, lúc đối chiến lúc nhất định vô cùng có trợ giúp. Nếu như nắm giữ số lượng nhất định, tiến hành lợi dụng, vậy khẳng định có thể làm cho đến Hằng Thiên Dược trang trở nên càng mạnh a. Nhất định phải tìm đến cái kia tên khốn khiếp. Lưu Phàm Phàm vừa mới về đến nhà, Lưu Vũ Phong liền lo lắng đi tới. Bình thường, ngươi tại Hằng Thiên Dược trang không có trêu chọc đến Tô Dược Sư a? Tô Dược Sư liền cái kia lão già a? Không có a, hắn đối với ta thái độ rất tốt nha. Lưu Phàm Phàm hoàn toàn là ăn ngay nói thật. Vậy là tốt rồi, chấm ngoặc kép. Lưu Vũ Phong lúc này mới yên lòng lại. Con ta quả nhiên hiểu chuyện, tuy rằng ham chơi nhưng mà có tiết chế, không có ở bên ngoài gặp rắc rối. Bất quá a, lão ba ngươi về sau cần phải mua dược liệu nói, hẳn là phải thay đổi cái địa phương. Cái kia Hằng Thiên Dược trang bị lão tử cho chiên. Cái gì? Chiên? Có ý tứ gì? Lưu Vũ Phong nội tâm một huyền, nghe không hiểu Lưu Phàm Phàm nói là có ý gì, nhưng mà chung quy cảm giác giống như không thích hợp. Ai, thân là dị thế giới thổ dân nhân dân, từ ngữ lượng thật đúng là thiếu thốn a. lão tử còn phải giải thích một lần, chiên, là có ý gì? Thật mẹ nó phiền toái. Quên đi, nhìn tại chính là cha mình trên mặt mũi. Liền giải thích một lần đi. Bỗng nhiên, đinh, phát động nhiệm vụ, 30 phút bên trong. Đi đến Long Hoa Tông Linh Dược Sơn Mạch, đánh bại Chu Nhã Khiết. Hơn nữa không được vận dụng võ lực. Đinh, nhiệm vụ thành công ban thưởng. Điểm kinh nghiệm EXP 3000 điểm. Đinh, nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Đẳng cấp giảm xuống nhất cấp. Ta siết cái đi. Quả nhiên lại là muốn đi Long Hoa Tông a. Hệ thống ngươi như vậy nhường lão tử chạy tới chạy lui thú vị đi. Người mẹ nó liền không thể cố định cái vị trí bố trí nhiệm vụ sao? Lão tử cũng không phải tới dị thế giới du lịch. Như vậy chạy tới chạy lui rất không có ý nghĩa a. A, kỳ quái, nhiệm vụ này có điểm gì là lạ a? Nhường lão tử đánh bại cá nhân, ngược lại là có thể lý giải. Thế nhưng ni mã, không sử dụng võ lực đánh như thế nào bại a? Chẳng lẽ lại muốn lão tử tát pháo? Hệ thống ngươi mẹ nó cái gì mạch não a? Bố trí cái gì cho má nhiệm vụ? Hệ thống, ấm áp nhắc nhở, nhiệm vụ thời gian còn lại 28 phút. Tê liệt, hố so hệ thống, nhất định phải tiến đến Long Hoa Tông này. Chu Nhã Khiết, nghe vào, dường như là cái nữ, đến mau chóng tìm đến cô nàng này. Đã không thể vận dụng võ lực, vậy lão tử cũng chỉ có thể cua nàng. Bình thường, người mới vừa nói đem hàng thiên dược trang chiên. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Lưu Vũ Phong vẫn còn hỏi. Lão ba chính ngươi nhận thức đi. Lão tử không có thời gian giải thích. Lưu Phàm Phàm quay người muốn đi. Ngươi muốn đi đâu? Tán gái. Lưu Phàm Phàm đã rời đi. Lưu Vũ Phong còn có chút sững sờ. Tán gái. Cái này là có ý gì? Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.